Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, tách rời. Ma quỷ Bình Nguyên, Đường Huyền Minh nội tâm chấn động, hắn tuy nói phụ trách cho đám người này dẫn đường, nhưng bọn hắn chỉ nói là muốn đi hướng đại hoang chỗ sâu. Mục đích thực sự vẫn luôn không nói. Cho tới bây giờ Đường Huyền Minh mới biết được mục đích của bọn họ là Ma Quỷ Bình Nguyên. Yêu Hoàng Hậu Nhân xuất hiện tại Ma Quỷ Bình Nguyên. Bọn hắn vì cái gì không dám đi Ma Quỷ Bình Nguyên? Tại Đường Huyền Minh cảm ứng bên trong, hai vị đến từ đại gia tộc thanh niên mỗi người huyết mạch chấn động đều tại Nghĩ Hoàng 6 tầng. Phía trên, tại đại hoang bên trong là trăm năm thậm chí ngàn năm. Khó gặp nhân vật đứng đầu, nhưng lão giả thế mà cảm thấy đám người này thực lực không đủ. Chậm chạp tại đại hoang biên giới bồi hồi, không để bọn hắn đi hướng Ma Quỷ Bình Nguyên. Nhân tộc thanh niên một đời bên trong nhân vật đứng đầu thực lực như thế chi khủng bố sao? Đường Huyền Minh ở trong lòng sợ hãi thán phục. Thật tình không biết, nếu là hắn xuất hiện tại nhân tộc thanh niên một đời trước mặt, đám nhân vật kia muốn bao nhiêu a ai thán, đỉnh tiêm chín trọng huyết mạch thường thường đều chỉ có thể thu được một lần. Mấy ngàn vài vạn năm ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một lần. Có chút thậm chí thời gian dài hơn đều căn bản không có biện pháp xuất hiện. Hắn hiện tại Đường Huyền Minh huyết mạch trong cơ thể tất cả đều là chí cao chín trọng huyết mạch. Tuy nói phía trước tam trọng đến từ bậc thấp thế giới chín trọng huyết mạch tạm thời còn chưa thể chân chính hiện ra vô thượng thần uy, nhưng đến từ thần mộ thế giới chân long huyết mạch đã chân chính thai nghén tại Đường Huyền Minh thể nội, mang đến cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn hiện tại tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát ra đệ cửu trọng huyết mạch lực lượng, thậm chí càng khủng bố hơn. Càng thêm không thể lý giải, Đường Huyền Minh động đi Ma Quỷ Bình Nguyên tâm tư, nghe lời nói của ông lão nơi đó tựa hồ hạn chế cường giả đứng đầu tiến vào. Chỉ có cùng cấp bậc nhân vật vô địch mới có thể chân chính ở nơi đó lôi kéo khắp nơi. Vô địch trên trời dưới đất, mà Đường Huyền Minh thực lực không cần có chút hoài nghi. Nghĩ hoàng cảnh nội, Đường Huyền Minh tự nhận thứ hai. Không ai dám nhận thứ nhất, Ma Quỷ Bình Nguyên là năm đó nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến lưu lại chiến trường. Đủ loại cường đại ý niệm tinh thần, bất diệt ý niệm ở bên trong bồi hồi. Đã có năm đó đỉnh tiêm yêu tộc yêu hồn, lại có năm đó nhân tộc cường giả vô địch ý niệm. Những này còn sót lại ý niệm mặc dù không có bọn. Hắn năm đó đỉnh phong thời kỳ cường đại như vậy. Nhưng y nguyên tuyệt đỉnh khủng bố, nhất là hai tộc cừu hận thật sâu khắc sâu tại bọn hắn tàn hồn bên trong. Vĩnh không tiêu diệt, bất kỳ cái gì đi Ma Quỷ Bình Nguyên đại nhân vật đều lại nhận bọn hắn vĩnh không tiêu diệt chiến. Hồn công kích, đối với yêu tộc cùng nhân tộc đại nhân vật đến nói. Nơi đó đều là cấm địa. Lão giả áo bào trắng dùng rất có tang thương lời nói ra năm đó kinh lịch. Trong lời nói không lắm suyệt dụ, rõ ràng đối với năm đó nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến tràn đầy ước mơ. Đồng thời lại dẫn sợ hãi khó tả. Đối với nhân hoàng đến nói, vô luận dạng gì khu vực cũng không tính tĩnh đi. Bọn hắn vì cái gì không đem khu vực kia thẳng tiếp bình. Mềm manh thiếu nữ ngây thơ mà hỏi, tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, nhân hoàng chính là vô địch. Lão giả áo bào trắng cưng chiều cười cười, sờ lấy thiếu nữ đầu nói, nào có đơn giản như vậy, ra ra, ngươi liền cùng ta nói một câu nha. Lão giả lắc đầu, không có phản ứng thiếu nữ nũng nịu, nhìn về phía Đường Huyền Minh, dùng đại hoang bên trong đặc hữu ngôn ngữ nói, tiếp tục lên đường đi, đi Ma Quỷ Bình Nguyên. Đường Huyền Minh dừng lại một chút. Trơn Chu đem thịt khô thăm dò về trong bọc, trầm mặc gật đầu cũng không nói nhiều, cứ như vậy ở phía trước dẫn đường. Hắn cho mình thêm người thiết chính là đại hoang bên trong trầm mặc ít nói thợ săn. Dù sao những này đến tự nhân tộc cương vực đại nhân vật căn bản không quan tâm một cái đại hoang. Bên trong thợ săn trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không quan tâm cái này thợ săn đến cùng có thích hay không nói chuyện. Bọn hắn cần chính là một cái có thể đem bọn hắn thuận lợi đưa đến ma quỷ bình nguyên công cụ. Đường Huyền Minh không thể nghi ngờ rất phù hợp cái này công cụ định vị. Có phần hơn trước nhạc đệm, lộ tuyến lại một lần nữa cải biến. Một đám người minh xác hướng lấy ma quỷ bình nguyên đi đến. Chỉ là bọn hắn y nguyên tiêu cực biếng nhác, gặp được hung thú chủ động tránh lui. Cùng nó đi nói tranh đoạt chỗ tốt cực lớn, không bằng nói là tại dã ngoại đi dạo. Đám người bọn họ cử động càng giống là hạ du, mỗi ngày tại dã ngoại đi săn, hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ đại hoang bên trong đặc hữu nhân văn phong quang. Lão giả áo bào trắng cháu trai cùng tôn nữ đều có chút bất mãn. Bọn hắn lòng dạ rất cao, muốn cùng nhân tộc đỉnh tiêm thanh niên tài tuấn tranh cao thấp một hồi. Nhưng lão giả minh xác tỏ thái độ, để bọn hắn không còn sức làm gì hơn, chỉ có thể vụng trộm phàn nàn. Ngày bình thường quở trách Đường Huyền Minh, ngươi là đại hoang bên trong thợ săn, nghĩ tới đi ra ngoài sao? Đường Huyền Minh nhìn lên trước mặt dung mạo kiều mị nữ tử, một bộ bình tĩnh bộ dáng, giống như nhìn xem một khối đầu gỗ. Đại hoang bên ngoài có cao cấp nhất phương pháp tu hành, có thể bồi dưỡng ra nhất là cái thế cường giả. Bọn hắn thậm chí có thể cùng kim sĩ đại bằng chém giết, cùng long tử cùng múa. Cường giả đỉnh cao tùy tiện xé rách trường không, vỡ nát đại địa. Ngươi liền không nghĩ mở mang kiến thức một chút sao? Thiếu nữ ưỡn ngực, vô tình hay cố ý lộ ra trước ngực hùng vĩ, tiến một bước dụ dỗ nói, nơi đó có tốt nhất rượu ngon, nhất có linh khí mỹ nhân, hết thảy, chỉ cần có ngươi nắm giữ thực lực, đều có thể dễ dàng thu hoạch được, mà tại đại hoang bên trong, ngươi có thể có được chính là mặc gia thú dã man nhân. Ngươi có thể làm vĩ đại nhất sự tình liền là trở thành bộ lạc tộc trưởng, thống trị mấy trăm cái dã man nhân, mà tại đại hoang bên ngoài, cao cấp nhất vương hầu cấp bậc cường giả có thể thống trị ước vạn dặm cương vực. Hết thảy tất cả đều thuộc sở hữu của ngươi, cho lấy cho đoạt. Đường Huyền Minh con ngươi chớp chớp, tựa hồ có chút ý được. Thiếu nữ thấy thế, càng là tăng thêm một mồi lửa. Chỉ cần ngươi có thể mang bọn ta đi ma quỷ bình nguyên, ta sẽ cho ngươi cao cấp nhất phương pháp tu hành, dẫn ngươi đi hướng nhân tộc cương vực nội bộ, thậm chí cho ngươi thống ngự một tòa thành trì quyền lợi. Đường Huyền Minh giả trang ra một bộ cảm kích linh thế bộ dáng, nhưng lại nghi ngờ nói, ta hiện tại đang mang các ngươi đi hướng ma quỷ bình nguyên a. Thiếu nữ lộ ra đắc chí vừa lòng thần sắc, duỗi ra một ngón tay lắc lắc, nói, không, ý của ta là mang ta cùng hắn đi ma quỷ bình nguyên, mà không phải mang bọn ta cái này một đội người. Thiếu nữ chỉ đứng ở bên cạnh hắn một mặt lạnh lùng cao ngạo thần sắc thanh niên, đây là lão giả áo bào trắng một cái khác cháu trai. Đường Huyền Minh đáy lòng hiểu rõ, hai cái đến từ đại bộ lạc tâm cao khí ngạo thanh niên có chút không chịu thua, muốn tranh một chuyến yêu hoàng truyền thừa, tại không có cách nào lấy được đến bọn hắn ra ra đồng ý phía dưới, bọn hắn chuẩn bị chủ động xuất kích, đem bọn hắn ra ra hất ra. Đáy lòng đã sáng tỏ, nhưng Đường Huyền Minh y nguyên giả vờ ngây ngốc, nói, ma quỷ bình nguyên rất nguy hiểm, mang hai người các ngươi đi ta sợ về không được. Nói hắn ngẩng đầu liền muốn nhìn về phía lão giả áo bào trắng, bị tay mắt lanh lẹ thanh niên đè xuống bả vai cố định ngay tại chỗ. Thanh niên một mặt cao ngạo nói, thực lực của chúng ta xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn, đem chúng ta dẫn đi là được rồi, ngươi có thể có được vượt quá tưởng tượng ích lợi. Đường Huyền Minh giả ra một mặt do dự bộ dáng, tựa hồ có chút hạ quyết định không được quyết tâm. Thanh niên lại một lần nữa nện xuống nặng cân tin tức. nơi đó có yêu hoàng hậu nhân, ngươi là chỉ có khả năng đạt được thứ 9 đẳng cấp huyết mạch. Làm ra vượt xa Man Vương công tích vĩ đại. Vừa nói như vậy, Đường Huyền Minh sắc mặt nhanh chóng kiên cứng rắn, ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn xem thanh niên, trịnh trọng nói, ta đáp ứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN